Mạt Thế Luân Hồi, chương 9, Bóng Ma Trong Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bằng người yếu như em có thể sống lại, cho dù làm trái ý trời, em vẫn muốn được ở bên anh nếu như đây chỉ là giấc mơ, em chỉ mong đến khi tỉnh lại, anh vẫn ở bên em. Nhưng, khi mặt trời mọc sẽ khiến em trở lại nguyên hình. Cho dù như vậy, em vẫn phải nói với anh, em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi. Yamamura Sadako, khi Mạc Ly từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng rất bình thường, cũng hơi cũ nát, thoạt nhìn như khách sạn. Cô tuyệt đối rất may mắn, bởi vì trong số tất cả mọi người chỉ có mình cô được nằm trên giường. Mạc Ly tỉnh dậy rất sớm, nhưng không phải là người đầu tiên. Triệu Đông lảo đảo đứng dậy, bắt đầu kiểm kê nhân số. Nhìn sắc mặt Triệu Đông càng lúc càng khó coi, cô cũng nhìn về phía đám lính mới đang hôn mê. Cộng thêm người từng trải, tổng cộng có 13 người. Nhân số càng nhiều, khó khăn của phó bản khủng bố càng lớn. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Nhóm người từng trải lục đục tỉnh dậy, nhìn đầy đất người mới, không có người nào cười nổi. Thế giới, The Ring, đầu mối nhiệm vụ chính, siêu độ Sadako. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm tích lũy, 2 huy hiệu vinh dự cấp D, nhiệm vụ đường nhánh, đạt được mẫu virus Ring. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm tích lũy, 1 huy hiệu vinh dự cấp D, nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt. Ghi chú, giết chết một phân thân Sadako đạt 3.000 điểm tích lũy, 1 huy hiệu vinh dự cấp C, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ có mấy chữ. Siêu độ Sadako, một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mạc Ly nắm chặt thập tự giá trên ngực, cô là người duy nhất dám cười, hình như mình đi nhầm phòng rồi, không biết Sadako có sợ thập tự giá không nữa. Triệu Đông ngồi bệt trên đất thì thào. Xong rồi, không ngờ lại là phim kinh dị kiểu linh dị. Sadako, đó là Sadako nha, mẹ kiếp tao tình nguyện lại lăn một vòng trong Resident Evil, còn hơn, nếu như đây chỉ là giấc mơ, em chỉ mong đến khi tỉnh lại, anh vẫn ở bên cạnh em. Nhưng, khi mặt trời mọc sẽ khiến em trở về nguyên hình, Địch Khải đột nhiên nói. Tất cả mọi người dùng ánh mắt như bị ác linh nhập thể nhìn ông ấy. Địch Khải rút ra một điếu thuốc châm, khẽ cười, đây là một câu đối thoại của Sadako. Một cô gái đáng thương đã từng vô cùng oán hận, nhưng cũng yêu vô cùng sâu. Mạc Ly đột nhiên có cảm giác đang ở trong truyện tranh Nhật Bản. Có lẽ dùng, tình yêu, có thể cảm hóa oán linh trong phim này với trong The Grudge mọi người. Có ai từng xem, The Ring, Vương Giai Tuệ tỉnh táo lại, xác nhận xung quanh mọt họ không có vật phẩm tất sát như TV, mà đám người mới còn chưa tỉnh lại, liền lên tiếng hỏi, mình, mấy ngày trước để rèn luyện dũng cảm có xem qua phần đầu, Mạc Ly giơ cao đuôi, ánh mắt mọi người tập trung vào cô. Thiếu nữ hồ ly hắng giọng, bắt đầu chỉnh sửa tin tức hữu dụng trong đầu đầu tiên. The Ring, tổng cộng có 4 phần. Nghe nói năm nay chuẩn bị chiếu phần 5, mà thế giới này được gọi là The Ring, không có bất cứ gợi ý thêm nào. Không khéo chính là phó bản hỗn hợp, huống hồ còn có phiên bản Mỹ cùng với phiên bản tiểu thuyết, nói trọng điểm, Triệu Đông không kiên nhẫn ngắt lời Mạc Ly, được thôi. Trọng điểm là chúng ta đang ở Nhật Bản, mà 4 phần của The Ring, theo thứ tự là, Ringu không, Sadako 3D, The Ring 2, Ringu 1, thể loại của 4 bộ phim này theo thứ tự là phim kinh dị, phim ma, phim xã hội, phim tình cảm. Nhưng chỉ dựa vào năm sản xuất trước hết là, Ringu không, sau đó tới, Ringu 1, Sadako 3D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với, The Ring 2, có thể xem là hai thế giới song song với kết thúc khác nhau. Nghe đến, phim tình cảm, vẻ mặt mọi người vặn vẹo như nhìn thấy Sadako mặc váy Hawaii múa bụng. Ấn tượng sâu nhất của tôi về Sadako là năng lực giết người bằng suy nghĩ cùng thuật thôi miên. Có thể nói đối với đội ngũ chúng ta hiện tại là khó giải, tuy rằng tôi có huyết thống yêu hồ, nhưng tôi là yêu quái còn cô ấy là oan hồn, không cùng chủng loại. Cuối cùng, virus Ring trong ấn tượng hình như là do kết hợp giữa gen di truyền của Sadako và virus bệnh đậu mùa hình thành, là đòn sát thủ của Sadako, hơn nữa một khi bị nhiễm thì trong vòng 7 ngày sẽ chết vì nhồi máu cơ tim. Muốn tìm được virus tương đương với phải tiếp xúc với Sadako. Vậy đấy, Mạc Ly giảng giải tuyệt đối là thêm loạn, kỳ thật cô không xem hết. The Ring cô chỉ xem phần đầu tiên với phần 4. Chân tướng, không phải rất khủng bố. Phần quan trọng, Sadako quấn thân, trọng yếu để siêu độ Sadako cô không có can đảm xem một mình. Hơn nữa cô phải đề phòng Triệu Đông, mặc dù lén thảo luận với Địch Khải cũng tốt hơn là công khai nói ở đây, cho nên mẹ nó rốt cuộc phải siêu độ con điếm kia bằng cách nào. Hoàn toàn không có manh mối, Triệu Đông có phần cam chịu gầm lên, Triệu Đông, nói nhỏ một chút. Tuy rằng hiện tại vẫn trong thời gian 10 phút bảo hộ, nhưng nếu bị Sadako nghe thấy hậu quả rất nghiêm trọng. Mạc Ly nhỏ giọng nhắc nhở, Tuy Triệu Đông tự cho mình là đội trưởng của tiểu đội bọn họ, nhưng qua Địch Khải cô biết Triệu Đông không có tư cách đội trưởng. Tiểu đội bọn họ xứng đáng là tiểu đội không đầu. Triệu Đông tính cãi lại, nhưng nghĩ thấy nơi này là phó bản linh dị khủng bố, lập tức ngậm miệng. Trời mới biết Sadako có phải đang ở ngay bên cạnh chờ bọn họ. Tất cả mọi người lâm vào tĩnh lặng, sẽ có cách, cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện về Sadako. Nhất định phải theo manh mối này tìm kiếm, lợi dụng cảnh sát Nhật Bản không phải là không có tác dụng. Mạc Ly cắn môi nhanh chóng suy nghĩ. Cái đuôi của cô cũng theo tâm tình bất an đong đưa mấy người là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Trong lúc mọi người lâm vào trầm mặc, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nhóm người mới dần dần thức tỉnh. Một cô gái trang điểm xinh đẹp lập tức đứng dậy, hai tay che ngực thét chói tai. Tiểu thư Sadako, không cần để ý đâu, giải quyết tạp âm trước đi, đây là đâu? Đang quay phim à? Một người đàn ông cao to đen hôi ồm ồm nói, ánh mắt loạn quét bộ ngực cô gái đang thét chói tai, lại nhìn thấy trang phục kỳ lạ của Mạc Ly. Trang phục hỏa xạ thù, cùng với cái đuôi đang đong đưa, đôi mắt sáng lên, đuôi của cô em làm bằng gì thế? Còn có thể động đậy? Ba người mới trẻ tuổi khác vừa tỉnh dậy, liền ríu rít tán gẫu với nhau, xin ý kiến làm cách nào để trở về. Một chàng trai tóc đen chỉ yên lặng đứng trong góc phòng không nói chuyện. Còn có một nam sinh văn nhã đeo kính an tĩnh, một thanh niên cầm bài tarot nghi ngờ đánh giá khung cảnh xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Mạc Ly. Nhóm người từng trải nhìn nhau, đại khái ai cũng không muốn làm công tác giải thích phiền toái cho người mới. Địch Khải than thở không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng dậy gánh vác nhiệm vụ, những người mới, lời nhắc nhở của thần, đã khắc họa trong đầu mọi người, xin hỏi bộ ngực của tiểu thư làm ở chỗ nào? Nhìn qua còn không tệ lắm, người đàn ông to con thấy không ai để ý đến gã, lại chuyển mục tiêu tới Vương Giai Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thay đổi huyết thống bán thú nhân, Vương Giai Tuệ không giống trong tưởng tượng Mạc Ly mặt đầy lông lá mà có cơ bắp khỏe đẹp, giống một con báo sẵn sàng vồ mồi tràn đầy lực lượng. Bộ ngực lại càng, Mạc Ly tỏ vẻ hồ ly, chỉ cần khuôn mặt là được rồi. Vương Giai Tuệ không vui nhăn mặt tính đấm gã này một phát, nhưng động tác của yêu hồ lại càng linh mẫn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một vệt trắng xẹt qua không trung, vừa rồi thiếu nữ hồ ly còn đang ngồi trên giường đã bổ nhào vào gã đàn ông to con, cười trăm hoa đua nở oa. Là một phát nghe ông chú, cảnh tượng thật ướt át, lời thoại thật kiều diễm, chẳng qua gã đàn ông dưới thân Mạc Ly vô phúc tiêu thụ, bởi vì súng kíp nòng thật dài đã nhét vào trong miệng gã, mùi thuốc súng dày đặc hoàn toàn chứng minh là hàng thật, một phát này có thể lấy mạng gã ta. Toàn trường tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc vang lên, Địch lão tiếp tục đi, Mạc Ly quay lại cười nói, nụ cười tươi tắn đã có mấy phần hương vị giống Địch Khải. Địch Khải đáp lại một nụ cười, nói cho đám người mới lặng ngắt tin tức về phó bản khủng bố và không gian của thần. Ban đầu người từng trải nhất định phải tạo uy tín của tiền bối. Ví dụ như phó bản trước Triệu Đông ngầm đồng ý gã bụng bia mở cửa, cuối cùng bị zombie tươi sống phân thây, làm cho đám người mới sinh ra cảm giác ỉ lại. Ví dụ như lần này Mạc Ly làm một phát, kinh diễm trực tiếp khiến mọi người ngậm miệng, tôi tin tưởng mọi người, đây là chỉ dẫn của vận mệnh. Gọi tôi là A Thanh được rồi, người thanh niên cầm bài tarot bình tĩnh rút ra một lá. Bánh xe vận mệnh, Mạc Ly cầm về súng kíp, chán ghét nhìn nước miếng dính đầy vứt sang một bên. Gã to con bắt đầu mắng chửi, lôi ra tổ tông 18 đời với cả cha mẹ Mạc Ly mắng một lần, lại còn không bị lập từ, ông nói cho chúng mày biết ông chính là một con rồng trong tiền hưng. Năm đó ông mày còn, gã to con vừa mắng vừa mở cửa phòng đi ra ngoài, thật xa còn nghe thấy gã mắng to một tiếng. Để, cô gái luôn thét chói tai giờ giống như một con thỏ nhỏ kinh hãi nghiêng ngả chạy đến sau lưng Vương Giai Tuệ. Đại khái cô nàng khỏe đẹp này khiến cô có cảm giác an toàn. Ba người trẻ tuổi nhuộm tóc đủ màu cũng chọn ở lại, nhưng có vẻ muốn tìm kích thích nhiều hơn, có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới. The Ring, chàng trai văn nhã đeo kính lên tiếng hỏi, hiện tại nhìn xung quanh đều là hàng Nhật, chúng ta đang ở Nhật Bản. Bộ phim The Ring tổng cộng có 4 phần, phần 2 và phần 3 có nội dung không liên quan với nhau. Hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới như thế nào? Tình tiết đã phát triển đến giai đoạn nào, không biết nữa, chỉ còn cách đợi đến khi phó bản khủng bố bắt đầu mới có thể biết đáp án. Địch Khải rất hài lòng câu hỏi của chàng trai, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn một nửa. Tên tôi là Huyền Phong, một tác giả viết truyện online, chủ yếu viết tiểu thuyết vô hạn lưu. Vốn không có linh cảm muốn theo đuổi kích thích, không ngờ lần này chơi lớn rồi. Chàng trai đeo kính cười khổ, trong thế giới này anh sẽ có vô hạn linh cảm. Mạc Ly cười nói, tiết tấu dao động của cái đuôi dần dần trở lại bình thường. Tên tôi là Mạc Ly, đây là huyết thống yêu hồ sao? Huyền Phong nhìn thấy hai cái đuôi lung lay, ánh mắt còn sáng hơn cả đèn chân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ly không chút hoài nghi nếu như cậu ta có thể sống sót, mình sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết của cậu ta. Mà người mới đứng trong góc phòng cũng liếc nhìn Mặc Ly một chút, nhưng rồi dường như cảm thấy nhìn chằm chằm người khác là không lễ phép, lại cúi đầu. Người từng trải cùng người mới giới thiệu làm quen với nhau. Không đợi mọi người giới thiệu xong đã xảy ra biến cố. Tách, cửa sổ trong gian phòng mọi người đang ở bỗng nhiên vỡ vụn, một luồng gió lạnh len vào, bắt đầu phó bản khủng bố. Chúng ta mau đi thôi, Triệu Đông thét lớn một tiếng, mở cửa phòng chạy ra ngoài trước hết đến chỗ nào nhiều người đã. Sadako sẽ không giết chóc ở nơi đông người. Mặc Ly nheo mắt, cơn gió kia, một luồng khói màu đen mảnh như dây nhỏ đó là gì? Cách chương.